Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cưỡng bức không thành, họ mua bán dâm. Giọng có Học Văn lạnh khóc. Tùy tiện lấy một cái làm lý do là được rồi. Sao? Cương Tử có đang thắc mắc, chợt trong đầu hiện ra cảnh vừa nãy. Hay là... Sếp biết cô gái kia sao? Cô ấy là bạn sếp, hay là hai người... Mặt của Học Văn lạnh băng đảo qua người Cương Tử. Cương Tử liền đem nửa câu còn lại nuốt vào bụng. Dù có tò mò đến chuyện thì được, cậu ta cũng không dám mở miệng xá hỏi. Cười gượng hai tiếng, cậu tay nhẹ nhàng đi ra, xoay người chạy thật nhanh. Vốn còn muốn nhắc nhở của Học Văn, cô gái kia còn đang bị thẩm vấn, mà như sếp không muốn nhắc đến cô ta. Xem ra là mình nhiều chuyện quá rồi. Cương Tử đi rồi, cả văn phòng lại chìm trong sự yên ắng vốn có. Cô Học Văn xa xa mì tâm, ngả người dựa vào ghế. Tuy rằng anh bắt được ba tên, nhưng bản thân anh cũng biết kẻ đứng sau ba tên đó là ai. Mà đến tên đó bây giờ, vẫn chưa có động tĩnh gì. Bị tịch thu 5kg hàng trắng, với tên đó mà nói không phải là một tổn thất nhỏ. Nhưng mà sao hắn vẫn cứ bình chân như vậy? Cố Học Văn thật sự nóng lòng muốn bắt được tên cầm đầu này. Tiếp tục cúi đầu chuyên tâm làm việc, đợi đến khi Cố Học Văn ngẩng đầu lên lần nữa thì trời đã tối. Xoay xoay cái cổ đã cứng ngắc, đứng lên làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt. Tên đồng hồ đã thấy 10 giờ, chẳng trách anh lại cảm thấy đói. Cầm lấy áo khoác trên ghế đứng dậy rời đi. Lên xe, vừa mới lái ra khỏi sở cổng cảnh sát, anh đột nhiên nhớ tới một việc. Xe chậm lại một chút rồi lại thoáng phụt đi. Tạ Phán Tình ghé vào bàn, cô đang muốn la hét, muốn đánh người, thậm chí còn muốn ném bom khủng bố cái cục an ninh này. Thật đáng tiếc giấc mơ chỉ là giấc mơ. Hiện giờ cô đang bị trói chặt trên ghế, động còn chẳng động được, chứ đừng nói đến ném bom. Kiểu nửa ngày cũng chẳng thấy ai thèm lấy một cái. Cổ họng cô đau rát, cả người cô đều nhức nhói, giọng nói thì khàn cả đi. Đúng là ép người ta quá đáng. Cô điên mất thôi. Cô quyết định nếu mà cô thoát được ra ngoài thì ngày nào cô cũng đến cục an ninh kiện cái sở cảnh sát này. Đúng là một đám người xấu xa, không chịu điều tra kỹ càng mà đã giam giữ người, thật là tức chết mà. Nhắm mắt nhìn không gian tối đen trước mắt, cô lại bắt đầu nguyền rủa cái tên bắt cô đến sở cảnh sát. Đúng là đồ lưu manh, giả danh trí thức. Phạm nhân cũng là người, cũng cần ăn uống chứ. Nhốt cô cả một ngày, một miếng cơm cũng chưa được ăn, một miếng nước cũng chưa được uống. Tối rồi mà mấy người đó chẳng nói, chẳng rằng, đem cô nhốt vào đây. Cô cảm thấy vừa mệt vừa đói vừa khát, miệng đau, thân thể cũng đau. Cái phòng này lại chẳng có một tia ánh sáng nào. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tạ Phán Tình bật dậy đập xuống bàn. Thả tôi ra, các người là đồ xấu xa. Thả tôi ra ngoài, các người bắt người vô cớ, thả tôi ra. Cửa mở ra, đèn trên đầu vụt sáng, ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm cho Tạ Phán Tình lóa cả mắt. Một lúc lâu sau, đôi mắt Tạ Phán Tình mới dần dần thích nghi với ánh sáng. Cô trợn mắt nhìn tên cảnh sát chết tiệt đang đứng trước mặt mình, tay còn cầm một cái bịch to, ánh mắt nhìn chằm chằm cô không chớp. Thẩm Khinh bị hắn, phải chi có con dao găm thì sống chết gì, cô cũng sẽ sạch vài đường lên cái khuôn mặt đạo mạo nghiêm trang kia. Hắn bảo tội danh của cô là chống người thi hành công vụ. Cái tội này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, đúng là một lý do tốt để bắt người. Này, anh có thả tôi ra không thì bảo. Con người là cảnh sát, làm ăn như vậy đó hả? Tôi nói cho anh biết, trừ khi tôi chết, nếu không món nợ này nhất quyết phải trả, tôi sẽ kiện lên cấp trên của các người, cho cả đám các anh về vườn hết, nghe chưa? Thật không tồi. Gật gật đầu, bị nhốt một ngày rồi mà khẩu khí còn to nhỉ. Cố Học Văn gật đầu hai cái, đi đến đặt chiếc túi to lên bàn. Ăn đi. Giọng nói bình tĩnh, nhưng vào tai Tạ Phán Tình lại ra giọng trầm trọng. Cút. Tạ Phán Tình nhìn hai tay mình có đang bị còng. Cáo chúc tết gà, chả có ý gì tốt. Ai mà biết hắn ta bỏ gì vào thức ăn. Cô đây không thèm ăn mấy thứ khôn kiếp cáo nhá. Mắt hơi nhèo lại, Cố Học Văn khoanh hai tay trước ngực, nhìn vẻ mặt từ vì đạo của Tạ Phán Tình nhẹ nhàng nói. Thừa nhận, mình là gà rồi sao? Tạ Phán Tình nghe xong, mắt trợn ngược, máu dồn lên não, tức giận trào đến ngực. Cút đi, anh nói ai là gà? Anh dám nói cái từ chết tiệt đó một lần nữa, tôi đập chết anh ấy. Cố Học Văn vẫn không tha, anh tiếp tục. Không phải cô vừa mới tự nhận đó sao? Tôi là gà, thì anh là trồn hay sao? Tạ Phán Tình trả lời một cách mỉa mai. Không hèn gì, lại không có nhân tính. Có phải người đâu mà có tính người, nghỉ. Cố Học Văn im lặng, Tạ Phán Tình qua đi quay lại cũng chỉ có cái miệng, lành chành lát chắt. Đem hai hộp cơm đặt lên bàn, anh lấy một hộp, nhớ mắt lên nhìn cô, sau điệu mang chút tức giận. Cô không ăn phải không? Tạ Phán Tình ngửi ngửi mùi thơm từ đồ ăn bay đến, không thể bảo cái bụng mình im lặng. Cô thừa nhận cô đói lắm rồi, nhưng cô không thể khuất phục được thế lực xấu xa. Nhất lại là đám cảnh sát bắt người lung tung, làm xấu hình ảnh của người công an nhân dân trong lòng dân chúng. Không ăn. Quay người đi, cô không thèm đồ ăn người ta bố thí. Cô Học Văn cúi đầu, không để ý đến cô, lại đuổi ra bắt đầu ăn cơm. Anh cũng đói rồi. Lúc đến thành phố C vẫn chưa có gì bỏ bụng, sau đó lại bận bụ đầu, quên cả ăn uống. Sau khi giải quyết xong phần của mình, Alex khăn lau miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net